Chương 240, phát sóng trực tiếp đút hoẹn đi, muốn chết tạ cả sủ kỳ. Canh tư cầu toàn đặt, ngơ ngác nhìn lấy hóa thành hư không cổ đại thành phố, dù bùa ẻo lao nhân nữ A Nga Y đều không nói ra lời. Hắn mặc dù ma lực rất mạnh, nhưng là lại không hiểu cái gì lực tàn phá cực mạnh hủy diệt tính ma pháp. Nếu không, mấy trăm năm qua, chính hắn sớm là có thể đem niết bàn nỉ vã nạ tiêu diệt. Bất quá một lát sau, dù bùa ẻo nhìn về ánh mắt của ấy lín lại có thay đổi. Vị nữ sĩ này ma lực lại có thể lớn mạnh đến mức này, nàng chính là cướp trắng trợn Wendy, ta cũng không ngăn cản được nàng, nhưng là hắn còn đuổi theo trưng cầu đồng ý của ta. Từ một điểm này nhìn lên, nàng tuyệt không phải một người xấu, hắn nơi nào biết, ấy lìn là xem xét đến Wendy đã 12 tuổi, không còn là không biết gì trẻ thơ, nếu như cường đoa tờ sẽ đưa tới mãnh liệt bắn ngược. Nàng là tới thu học sinh, có thế không có thời gian không kết thúc dỗ hải tử. Cho nên vẫn là quyết định tiên lễ hậu bình. Nhưng nếu như rủ bùa cùng hẹn đi thật sự không thức thời, nàng vẫn sẽ cướp liền đi. Một lát sau, rủ bùa kéo nhìn một cái đó lỗ trồng lớn, đồng nhiên cười ha hả, sau đó vui mừng nói với hẹn đi, 400 năm trước ta sáng lập có thể thay đổi hắc ám cùng quang minh niết bàn Nirvana ma pháp, kết quả lại hủy diệt gì toàn tộc chúng ta. Ta hóa thành tư niệm thể, giống như ưu linh còn sống. Qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm của ta nhớ nhung chỉ có hai chuyện, một là phá hủy niết bàn Nirvana. Sau đó, chính là ngươi hẹn đi. Hắn vuốt hẹn đi đầu nhỏ, thân thể bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Hiện tại, nhiệm vụ của ta đều đã kết thúc. Hẹn đi, sau đó ngươi liền cùng vị lão sư này học tập cho giỏi, gặp lại sau. Hội trường hẹn đi quát to một tiếng nhào tới, nhưng là dù bùa kẹo đã hoàn toàn biến mất rồi. A tâm nguyện đã xong. Cho nên thăng thiên sao kết cục này cũng không tệ lắm. Nhìn thấy hẹn đỉ vẫn còn đang, tại khóc ròng ròng, Aileen lắc đầu một cái, trực tiếp lắc mình một cái, hóa thành một con rồng lớn lần này, cho dù hẹn đỉ vô cùng thương tâm, vẫn bị nàng khiếp sợ, ngươi là rồng biến thành hẹn đỉ giống như Nuts, đều là do rồng nuôi lớn. Cho nên cùng người bình thường bất đồng, nàng nhìn thấy hóa thành rồng hình Aileen, trong lòng ngược lại có thêm phần thân cận chi tình. Tốt rồi. Đừng lãng phí thời gian áo màu chạy tới đây. Rồi chảo đem hẹn đi bắt lại thả vào trên lưng, ấy lín lại dùng ma pháp phụ ra ở trên người nàng thêm một cái lồng, tránh cho nàng bị nàng lúc phi hành cuồng phong thổi đi xuống, sau đó triển khai hai cánh liền bay ô nha một thanh âm nổ cho sau, ấy lín tốc độ một cái đột phá đến tốc độ siêu âm. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt nhanh chóng thay đổi, mặc dù bị ma pháp cái lồng bao lại, hẹn đi vẫn cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, liền vội vàng nhắm mắt không dám nhìn nữa. Chờ đến bay trở về phòng nhỏ trên ngọn núi của ấy lìn, đã đêm khuya. Biến trở về hình người sau, ấy lìn thấy hẹn đi ủ rũ túi đầu vẫn là rất không có tinh thần, khẽ nhíu mày một cái. Ai nha ấy lìn đại nhân, tiểu cô nương khả ái này là từ đâu tới? Ấy lìn chế tạo ra hai người tạo thiếu nữ rủ lì e xôn cùng hín lần nạ sẽ vừa thấy được quen đi, đồng thời cao hứng kêu lên, sau đó xông lại ở trên mặt nàng lại nhào nặn lại bóp, còn đem nàng ôm vào trong ngực. A a a, các ngươi là vốn là tâm tình còn thật không tốt, nhưng là cảm nhận được hai đại tỷ tỷ này đối với mình yêu thích, sắc mặt của hẹn đi cũng từ từ khá hơn. Nhưng bỗng nhiên chỉ nghe được một tiếng, hẹn đi lập tức cúi đầu xuống, mặt đầy đỏ ửng. A bay lâu như vậy, khó trách đói bụng rồi. Ấy Linh cười một tiếng, mang theo hẹn đi vào phòng ăn. Suy nghĩ một chút, có chút nhức nhối theo trong không gian hệ thống lấy ra một mâm lớn sở tạ dùn làm thịt kim cương. Đem một miếng thịt lấy ra đặt ở trong đĩa nhỏ đưa cho hẹn đi, ấy lìn cắn răng nói, loại thịt này nhưng là trên cái thế giới này căn bản không tồn tại mỹ thực. Ta chỉ có thể cho ngươi ăn một khối này, ngươi ước chừng phải mang lòng cảm kích, thịt này thật là đẹp, nhìn lấy trong mâm giống như bảo thạch chiếu lấp lánh thịt, hẹn đi lại nhìn ấy lìn một cái. Cảm thấy nàng mới vừa rồi bỗng nhiên biến ra thịt tới thủ đoạn nhất định là rất lợi hại ma pháp. Cảm thấy sau đó có thể học tập đến mới ma pháp, lão sư mới này cùng hai vị đại tỷ tỷ dường như cũng đối với chính mình rất tốt, hẹn đi cũng từ từ quên mất bi thương, giơ đao lên xin cắt một mảng nhỏ thịt kim cương bỏ vào trong miệng. Ô Minh Minh ăn thật ngon, cho tới bây giờ chưa từng ăn ngon như vậy thịt. Hẹn đi chỉ cảm thấy thịt vư ava ho mì hệ nở dê liền hóa thành một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân. Thân thể lập tức liền nóng lên, nhưng là tiếp đó, nàng liền kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình lại có thể đang sáng lên. Chuyện này đây là thịt gì a, chẳng lẽ là ma pháp tạo nên? Kinh ngạc lại nhìn một cái cũng đang ăn thịt ấy lìn, hẹn đi đột nhiên cảm giác được làm đệ tử của cự long lao sư này, chưa chắc là một chuyện xấu. Nhìn thấy hẹn đi miệng nhỏ cắn một chút thịt bộ dáng rất đáng yêu, ấy lìn đông nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nàng len lén mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó ở trong gỡ giúp lên tiếng nói. Sơ cắt lệ đẹp ải, mọi người xem à, đây chính là ta mới vừa thu nhận đệ tử như thế nào đây, có phải hay không là rất đáng yêu, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Đệ tử ngươi đã đem hẹn đi cho cấp trở về chưa, để cho ta nhìn một chút vị này rơi vào ma trưởng thiếu nữ có phải hay không là tại bất lực khóc ròng ròng. Hoa cô bé này thật rất đáng yêu a, bộ dáng ăn đồ ăn liền cùng chuột đồng một dạng a, tốt muốn ôm lấy nàng Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, đứa nhỏ này quả thật làm người chịu mến. Ê lìn, nếu như ngươi ngày đó không muốn nàng rồi, liền đưa cho ta. Ta nhất định có thể đem nàng huấn luyện thành võ nghệ cùng xinh đẹp có đủ cường đại nữ võ giả. Sở cắt lệ đẹp ải, cắt, ngươi muốn đồ đệ sẽ không chính mình đi thu chạy tới cướp ta không có cửa. A, đứa nhỏ này làm sao ăn đến chậm như vậy à, tiếp tục như vậy sẽ không cao lớn. Ha ha, xem ra ấy lìn cùng hẹn đi chung đụng được rất tốt. Ta nhìn thấy một màn này, vẫn đang tại lúc cao hứng. Chợt phát hiện thật lâu không có lộ diện tổ nợ gì cùng lên tiếng. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. À, cắt sủ kỳ đám cặn bã này, lại dám mạo phạm bộ hạ của ta, nhìn ta không đem bọn họ tiêu diệt sạch, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. À, giờ tổ nờ gì củn các ngươi không phải là ở tại trên mặt trăng sao? À, cắt sủ kỳ chẳng lẽ còn có thể bay lên treo chọc ngươi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu? Hừ, là họ rồ si mà tên kia. À, cắt sủ kỳ không biết sao hoài nghi sủ cả củ biến mất cùng hắn có quan hệ, đánh bất ngờ làng âm thanh. Đem người ở bên trong cùng tài liệu nghiên cứu cái gì đều cướp đi rồi. Còn nhắn lại tuyên bố, họ rồ xỉ mà nếu như không nói cho bọn hắn biết tin tức của sủ cả cụ, liền đem đám con tin này đều giết rồi vẩn. Ha ha, xem ra chi đang thu thập tất cả vi thu ạ cả sủ kỳ là nóng nảy nha. Bất quá sủ cả cụ đã bị dấu xỉ kỳ cho làm thị tá cái này, nói bọn họ cũng sẽ không tin đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không sai, cho nên ta đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng họ rổ xì mà đều phái tới trên địa cầu đi rồi, chỉ cần tìm được những thứ này nhận không ra người cặn bã, ta liền đi đem bọn họ toàn bộ giết sạch luôn. À, ngươi ngày sau thống trị nhận giới luôn là yêu cầu thủ hạ, à cắt sủ kỳ những người này thực lực hay là rất mạnh. Nếu như có thể thu phục mấy cái, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta đây trước hết bắt bọn hắn lại. Nếu như ai không chịu đầu hàng, lại giết không muộn.